thực lực của hắn là quá rõ ràng, thực lực những người khác còn kém một chút. Hơn nữa ta còn nghe nói Hoa Nhi kia đã là ngũ phẩm luyện dược sư rồi. Vị trí hộ tông trưởng lão này ta còn sợ hắn nhìn không thuận mắt đây. Khuông Đông nói, Tiêu Tùng Lâm cười mỉm nói. Chuyện này để sau lại nói. Bọn họ đã đến, trong lúc nhất thời, các trưởng lão ở phía sau hai người đều khẩn trương vạn phần lên. Mười mấy đầu tứ giai cao cấp kim linh ưng chấn động cánh bay nhanh. Phát ra từng vòng kim sắc chói mắt, khiến cho không khí xung quanh đều phát ra trận trận tiếng thiết cắt chói tai. Ở chỗ trung gian nhất của những kim linh ưng này có một đầu linh thú phá lệ bắt mắt. Linh thú này bay ở trung ương nhất, để cho hơn 10 đầu kim linh ưng ở bên cạnh núp ở phía sau mặt. Thật không dám nhích tới gần, tựa hồ rất là e ngại linh thú kia, đây là một đầu lục giai đê cấp linh thú huyết nhãn ưng. Cặp ánh mắt đỏ bừng như máu kia thời khắc đều lộ ra ánh mắt quỷ dị dọa người. Phảng phất đối mắt một cái đều sẽ luân nhập vào địa ngục vô biên khó có thể thoát ra. Nó thỉnh thoảng phát ra mấy tiếng quái khiếu, lão nha bén nhọn âm sâu kia lại càng tràn đầy khí tức huyết tinh. Chấp sự ở dưới Tử Thiên Tông cùng các đệ tử đều bối rối lên. Từng người đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, Tiêu Tùng Lâm cùng Khuông Đông liếc nhau một cái. Hai người hướng hơn 10 người bọn hắn nghênh đón. Khách quý phủ xuống Tử Thiên Tông ta, quả thật là may mắn của Tử Thiên Tông ta. Tiêu Tùng Lâm hướng về phía mười mấy người chắp tay cất cao giọng nói. Bất kể Trọng Kiếm Môn có phải là cựu địch hay không, nhưng cái lễ số đãi khách này vẫn là phải có, bởi vì cái gọi là tiên lễ hậu binh đi, Tử Thiên Tông các ngươi thật to gan, lại dám giết hại thiếu môn chủ tương lai của Trọng Kiếm Môn ta. Các ngươi phải bị tội gì? La Quý Dương đứng ở trên đỉnh đầu dữ tợn của huyết nhãn ưng khổng lồ kia lạnh lùng nói. Hắn giống như một gã quân vương cao cao tại thượng hướng về phía những tay sai không có mắt kia quát trách. Cái loại ánh mắt cao ngạo này, cười lạnh khinh thường kia, sát ý nồng đậm kia cơ hồ không chút nào che giấu. Tiêu Tùng Lâm cùng Khuông Đông đều là khẽ nhíu mày, bọn họ luôn luôn thân ở địa vị cao. Người nào lại thích bị người khác chất vấn như thế? Tiêu Tùng Lâm đón nhận ánh mắt của La Quý Dương không kiêu ngạo không xiểm định nói. Đối với chuyện La Thiếu Chủ chết ở Tử Thiên Tông chúng ta cảm thấy sâu sắc xin lỗi. Nhưng mà chư vị thử nghĩ xem, lấy thực lực của La Thiếu Chủ cùng với chư vị đại nhân mà hắn mang đến. Tử Thiên Tông chúng ta là đối thủ của bọn sao? Cách chương.